Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khổ, nhưng là thứ duy nhất anh có thể đưa cho em, chỉ có cái đó. Cô dừng súp chụp tay hắn chỉ là khóc, khóc lớn, nức nở nghẹn ngào. Sau lôi kéo tay áo hắn liều mạng lau nước mắt. Tần Mộ Thiên, tôi hận anh chết đi được, tôi hận anh chết đi được đấy. Hắn liên tiếp áy náy, thực xin lỗi em. Giải thích mà có ích à, cần kim cương làm cái gì chứ? Thực xin lỗi Tiểu Kiều, bởi vì anh thực sự không biết em muốn đưa lễ vật gì để chúc mừng em. Nhưng nếu lễ vật này lần này không đưa, anh sợ đời này không đưa được. Cô như trước tức giận vạn phần. Tôi kết hôn liên quan gì đến chuyện của anh? Ai muốn anh chúc mừng? Ai thích anh chúc mừng chứ? Ánh mắt anh trầm thêm một chút. Cô không cần hắn chúc mừng, cô không thích hắn chúc mừng. Đúng vậy, hắn quen rồi. Cô ngay cả quan hệ bình thường cô không nghĩ cùng hắn duy trì. Cô vẫn đang khóc. Ai muốn anh chúc mừng tôi? Anh căn bản là nguyền rủa tôi không thể kết hôn. Anh không phải không biết, tôi chỉ là muốn cho cha mẹ tôi nhìn thấy tâm tình tôi vui vẻ, khoác áo cưới xuất giá mà thôi. Vừa nói vừa hướng hắn dựa vào, một chút dựa vào trên bờ vai hắn. Hắn thế này có dũng khí đem cô ôm trước ngực, ôn nhu dỗ dành. Là anh không đúng, anh biết, là anh không tốt. Anh không đưa cho em được chứ? Nghe vậy cô ngẩng đầu hung tợn. Không được. Hắn một tay ôm cô, một tay vội vàng thay cô lau nước mắt. Được rồi, nghe lời em, được chứ? Cô đẩy tay hắn, cố tình gây sự. Vậy anh rút cuộc, đưa hay không đưa? Hắn không hiểu nhưng vẫn nói. Em nói đưa sẽ đưa, em nói không đưa thì không đưa, được chứ? Như vậy rốt cuộc đưa hay không đưa? Trên trán Tần Mộ Thiên mồ hôi lạnh, vô luận chọn cái gì cô đều tự hồ chuẩn bị tìm hắn tính sổ. Nhưng hắn rất vui mừng. Vậy quên đi, đã đến đây thì hãy quyết định một lần. Anh vẫn còn muốn đưa. Đưa cho tôi á, chúc mừng tôi kết hôn á. Anh là kẻ ngu ngốc, anh không biết tôi đã hủy hôn rồi à? Tôi không cùng Tả Giới Bạch kết hôn, anh muốn đưa cái gì chứ? Cái gì mà lễ vật kết hôn? Hắn bị lời cô đánh cho bất tỉnh, nửa ngày sau mới phản ứng, mừng như điên lại lay bờ vai cô. Tiểu Kiều, em nói gì chứ? Em không cùng cái tên họ Tả cái kết hôn là thật à? Em không có gạt anh chứ? Cô chăm chú nhìn hắn, trong mắt như trước đầy nước mắt, nhìn khóe miệng giơ lên gật gật đầu. Nhân sinh à, có nhiều thời điểm có lẽ chính là vậy mà, vừa cười vừa khóc lại liền cười, khóc xong lại cười, cười xong lại khóc. Nhân sinh ngắn ngủi và thập niên, rất nhiều chuyện không cần quá câu nệ. Trên sân bay, Lưu Lục Kiều kéo hành lý, một người đàn ông anh tuấn đi tới ân cần hỏi. Tôi có thể hỗ trợ ư? Tiểu bằng hữu Tần Trọng Viễn vội chạy lên trước, một phen giữ chặt ống tay áo mẹ, ngẩng đầu. Mẹ, chờ con chút. Lầu Lục Kiều cúi đầu trừng mắt nhìn hắn, biết tiểu tử này vừa muốn sử dụng một chiêu kia. Chỉ thấy tiểu bằng hữu Tần Trọng Viễn quay đầu hướng người đàn ông anh tuấn, mặt hơi có chút thất vọng, vô cùng sảng khoái. Chú đẹp trai, cha cháu nói biết nếu có ruồi muỗi tới gần mẹ cháu, cháu phải trước tiên lao tới. Còn nữa, cha cháu ở ngay phía sau, hơn nữa cha cháu so với chú đẹp trai hơn trăm lần. Cháu chịu trách nhiệm nói cho chú biết, chú không có cơ hội. Nhìn bộ dạng không tin của người đàn ông này, tiểu bằng hữu Tần Trọng Viễn phi thường hảo tâm, sau đó lấy ngón tay chỉ phía sau. Chú thấy chứ, cái người mặc áo gió vàng nhạt kia chính là cha cháu. Cháu không lừa chú, cha cháu so với chú đẹp trai hơn. Người đàn ông anh tuấn quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ở phía sau cách bọn họ 3-4 thước, có người đàn ông cao lớn mặc áo gió màu vàng nhạt, đeo bộ hắc siêu, trưởng thành anh tuấn kiệt xuất. Bước chân không nhanh không chậm đi theo bọn họ, đại khái cách xa một chút. Người bình thường khó đưa bọn họ liên hệ cùng một chỗ. Tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn thấy cha đang nhìn hướng hắn, vội vung tay. Cha ơi, con tự mình đem ruồi bọ của mẹ đuổi đi đấy. Lầu Lục Kiều lúc này không nhịn được, vội đưa tay bưng kín miệng lại nhải của con, hướng người đàn ông kia xin lỗi. Xin lỗi ạ, con trai tôi nói nhiều lời dư thừa. Gặp mỹ nữ chủ động thừa nhận quan hệ mẹ con, sắc mặt người đàn ông anh tuấn từ hồng chuyển sang trắng. Nhưng thua người không thể thua trận, vẫn là thật khách khí. Không sao, tạm biệt. Kéo vali hành lý hướng khác mà đi. Hắn đi vài bước lơ đãng quay đầu, chỉ thấy nam tử áo gió kia như trước theo phía sau hai mẹ con, duy trì khoảng cách không xa không gần. Hắn sờ sờ cái mũi, gia đình này kỳ quái thật, phỏng chừng vợ chồng mâu thuẫn ở Mỹ, mà người vợ trước mắt đang tức giận. Trong cabin máy bay, tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn cùng mẹ ngồi chung một chỗ, thân mật xem hoạt hình. Nhưng chỉ lát sau, hắn cởi dây an toàn quay đầu hướng Lâu Lục Kiều. Mẹ, con muốn sang bên cạnh cha. Lâu Lục Kiều gật đầu, lựa chọn tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc. Bên cạnh chỗ ngồi Tần Mộ Thiên lúc này đang đứng cùng một nữ tiếp viên hàng không thướt tha xinh đẹp. Cô ân cần vạn phần. Anh Tần à, có cần cái gì không? Tần Mộ Thiên nhìn lấy thêm mấy cốc nước rồi lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn em. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp vạn nhiệt tình. Anh Tần, anh thật sự khách khí. Nếu cần gì thì lập tức gọi tôi. Tôi tên gọi là Bonnie. Tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn chậm rãi tách cô ra, ngồi trên đùi Tần Mộ Thiên. Cha, con muốn uống nước chanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net